Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 202, Trần Nguyên leo lên phong thánh bảng sợ hãi từ xưa đến nay. Góc truyện audio.com, cấm vực bị đồ làm. Thánh đình ngự sử lúc này khóe miệng giật một cái, nhìn về phía cái kia mất đi đầu lâu vực chủ chi hồn. Giờ phút này, hắn chính run lẩy bẩy cuộn tròn rúc vào một chỗ, cái kia xiềng xích màu đen mang theo trấn áp lực lượng. Để hắn cảm nhận được vô tận hoảng sợ, nói xong, ngươi truyền ra cấp lệnh, để bổn tọa đến đây vì chuyện gì? Áo tơi nam tử lên tiếng lần nữa, các ngươi siêu hồn bộ lệ thuộc vào nhân đồ điện phía dưới. Nhưng có biết cần chút thời gian, phải chăng có công pháp tiết lộ, hoặc là cường giả phản bội chạy trốn sự tình phát sinh? Thánh đình ngự sử đi thẳng vào vấn đề nói ra, ngươi lời này ý gì? Ta siêu hồn bộ chính là nhân đồ điện lệ thuộc trực tiếp phân bộ. Làm sao có thể sẽ xuất hiện chuyện thế này? Áo tơi nam tử nhíu mày. Dứt lời, thánh đình ngự sử trực tiếp rơi vào trầm tư. Nhân đồ điện là cùng thánh đình sóng vai cổ lão tồn tại. Mà siêu hồn bộ lại là cùng hắn ngự đình ti tồn tại, ý nghĩa là giống nhau. Theo Trần Nguyên dưới trướng Tần Nghiễm Vương chỗ triển lộ thủ đoạn đến xem. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, khả năng xuất từ nhân đồ điện phía dưới siêu hồn bộ. Cho nên, hắn cấp lệnh mời siêu hồn bộ chi chủ đến đây, muốn xác nhận chuyện này. Trầm tư ở giữa công phu, nơi xa thương khung lại có một đạo gợn sóng xuất hiện. Tiếp theo khuếch tán ra cuồn cuộn cổ lão long uy, tại mây trắng chi đỉnh hiển lộ ra một cái to lớn đầu rồng. Hắn hở hững nhìn qua toàn bộ ngự đình ti. Truyền ra oanh minh thiên địa một ngạt thanh âm, đối với ngươi hoài nghi long hồn thiên thần tướng, bổn tọa có thể minh xác nói cho ngươi, không ngừng thương long tổ, thì liền bổn tọa khởi nguyên long khư tộc, cũng căn bản không có bất luận cái gì ghi chép, loại cấp bậc này hộ đạo long tướng, sớm đã biến mất tại tiên cổ trước đó, lần này nói ngữ truyền ra, không khỏi làm siêu hồn bộ chủ nheo lại hai mắt, nhìn về phía thánh đình ngự sử lúc. Tựa hồ có chút kinh ngạc, gia hỏa này đến cùng đang điều tra lấy cái gì, thế mà còn cấp lệnh thương long tổ thương long lão tổ. Minh bạch, vất vả hai vị, ngày khác như có thời gian, nhất định bày xuống yến hội, thánh đình ngự sử sắc mặt nặng nề. Cái này, thương long lão tổ cũng buồn bực, to lớn trong mặt dọc hơi hơi lóe ra lộng lẫy, hắn luôn cảm giác thánh đình ngự sử tại cất giấu cái đại sự gì. Đột nhiên, một vệt cực hạn kim mang, từ đằng xa thương khung toái nứt hư vô xuất hiện, tiến tới hoa qua con ngươi của hắn, trực tiếp rơi vào thánh đình ngự sử trước mặt. Không chỉ có như thế, đồng dạng cũng có hai đạo kim mang, lại lần nữa bạo lướt, hiển lộ tại thương long lão tổ, cùng siêu hồn bộ chủ trước mặt, ba người cùng nhau nhìn nhau, không do dự trực tiếp thần thức thẩm thấu, xem xét kim quang tin tức. Chỉ liếc một chút, liền để thánh đình ngự sử hai mắt phút chốc co vào. Toàn bộ thần hồn đều bỗng nhiên run lên, thái ất thần các phong thánh bảng lại đổi mới. Đại khái bài danh ngược lại là không có đổi, chỉ là cái này mới lên bảng Trần Nguyên người. Lại là nhà ai tuyên cổ gia tộc hậu nhân, siêu hồn bộ chủ mở miệng lúc, nhìn về phía thánh đình ngự sử, lại phát hiện sắc mặt của hắn xuất hiện trước nay chưa có âm trầm. Cùng nồng đậm không dám tin, tại to lớn thượng thương lĩnh vực bên trong, từ xưa đến nay nội tình có thể xưng đếm không hết. Vô luận thánh đình, nhân đồ điện, cũng hoặc là long khư tộc, cũng vẻn vẹn chỉ là một phần trong đó. Đến mức cái này thái ất thần các, thì là một cái càng thêm thần bí tồn tại, chưa bao giờ nhúng chàm qua bất luận cái gì tiên ở giữa sự tình. Vĩnh viễn bảo trì trung lập cục diện. Nhưng hết lần này tới lần khác, nó uy hiếp lực cực kỳ khủng bố. Không biết từ đâu bắt đầu, thái ất thần các ban bố phong thánh bảng, trở thành chí cao vô thượng thần thánh bảng danh sách, bất luận cái gì có thành thánh tiềm chất siêu cấp thiên kiêu, đều sẽ bị ghi lại ở phong thánh bảng bên trong. Đây là một phần vinh dự, là đủ để cho vô số từ xưa đến nay nội tình tồn tại. Hắn hậu duệ thiên kiêu thế hệ. Điên cuồng vô cùng danh hiệu, có thể chen vào phong thánh bảng bên trong, mang ý nghĩa ngươi có thành thánh chi tư. đồng thời địa vị cũng sẽ tùy theo biến cao. Danh dương thiên hạ, bất luận cái gì từ xưa đến nay nội tình, cũng bởi vì chính mình hậu nhân chen vào phong thánh bảng, mà cảm thấy mọi loại vinh diệu. Nhưng phong thánh bảng, chỉ có 1.000 danh ngạch, vô số siêu cấp thiên kiêu chèn phá đầu, khả năng cho đến già đi đều không thể trở thành một thành viên trong đó. Có thể chen vào, cũng đã là danh dương thiên hạ, lại càng không cần phải nói 100 vị trí đầu tầng thứ, 10 vị trí đầu tầng thứ, thậm chí trước 3 đứng đầu, lại là kinh khủng bực nào nghịch thiên cấp thiên chi kiêu tử. Mà phong thánh bảng thấp nhất phòng tuyến cuối cùng, tựa như là phản cổ cành, vô luận ngươi tự thân thực lực mạnh bao nhiêu, nếu như không có đạt tới phản cổ cành, y nguyên không cách nào lên bảng. Lúc này, tại thánh đình ngự sử trong mắt, thứ 1.000 tên vị trí, trình ấn khắc lấy kim quang sáng chói tên, Trần Nguyên, cái này tại thiên môn cấm vực, ở trước mặt hắn cứng rắn giết ma chủ, bá đạo phá hủy tinh nguyên, tiến tới đem hắn thần thức thân thể vỡ nát người trẻ tuổi. Hắn lên bảng, đối với thánh đình ngự sử mà nói, đây quả thực là một trận không cách nào hình dung phong bạo. Bởi vì Trần Nguyên trước đó, vẫn chỉ là không kiếp thất trọng thiên A, huống hồ thái ất thần các. Dựa vào cái gì cho là hắn có tư cách lên bảng. Trước kia thứ 1.000 tên siêu cấp thiên kiêu, cơ hồ là toàn bộ phong thánh bảng thủ môn, trong khoảng chừng 2.000 năm lâu, chưa từng bị người dung chuyển qua mảy may. Đó là bởi vì người này, từ khi bước vào tiên đồ sau 2.000 năm, cũng đã là phản cổ thất trọng thiên rồi. Tự thân có được cường hãn thủ đoạn, càng là kế thừa đến nguyệt tiên tộc bất thế thần thông. Đủ có thể dung chuyển tu di đại tiên. Thế mà lúc này, hắn bị Trần Nguyên chen đi ra. Dựa vào cái gì, cũng bởi vì Trần Nguyên giết Hắc Liên ma chủ. Thánh đình ngự sử lòng tràn đầy rung động, đã không cách nào nói rõ. Hắn nguyên bản còn chờ đợi mình dưới trướng, điều tra Trần Nguyên đầu đuôi trở về sau, thì đối Trần Nguyên động thủ. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ, Trần Nguyên ngắn ngủi thời gian thì biến thành phản cổ thượng tiên. Lại trực tiếp thì leo lên phong thánh bảng, nhìn ngươi sắc mặt kém như vậy, là bởi vì thánh đình đông đảo thiên kiêu thứ tự giảm xuống sao? Siêu hồn bộ chủ giờ phút này nheo cặp mắt lại hỏi. Ngươi không hiểu, khả năng lại không lâu nữa. Toàn bộ phong thánh bảng đều sắp biến thiên. Thánh đình ngự sử chẳng biết tại sao, có loại dựng tóc gáy cảm giác. Hắn trực câu câu nhìn chằm chằm thứ 1.000 danh vị đưa Trần Nguyên danh ngạch. Tựa như cái tên này, cứ việc ở vào vị cuối cùng, nhưng quang mang đã có không ức chế được ảo giác, thậm chí toàn bộ phong thánh bảng, đều ép không được, ảo giác sinh ra, thánh đình ngự sử chính mình cũng cảm giác cực kỳ hoang đường. Nhưng hết lần này tới lần khác ý nghĩ này phi thường cường liệt. Mà liền tại cái này phong thánh bảng, hướng về toàn bộ lĩnh vực tứ phía bát hoang, tất cả từ xưa đến nay nội tình ban bố thời điểm. Ở tại yêu cổ đạo châu bên trong, Trần Nguyên đã lưu loát, tại phong hào giới tỷ tác dụng dưới, tiện tay thành lập đại lượng cung đề. Tổ La sư thúc tổ đầu đầy mồ hôi nhìn qua tranh này bút có thần một màn. Tâm thần có thể nói là sợ hãi đến cực hạn, phóng nhãn thiên hạ tất cả tiên pháp, loại này từ không nói có chi thuật. Hắn chưa từng nghe thấy a, đột nhiên, một đạo kim mang theo thương khung chi đỉnh, phá nát hư vô mà đến, buông xuống đến trước mặt hắn, tổ La sư thúc tổ như thường lệ thần thức phủ tới. Hắn đương nhiên biết đây là cái gì, thái ất thần các đến phong thánh bảng tin thiếp, tổ La tiên viện đều đã chú ý vạn năm năm tháng. Mà chính mình dù sao cũng là toàn bộ tổ La tiên viện. Trên mặt nổi viện trưởng. Đương nhiên liền trở thành tiếp thu tin tiếp người. Chậc chậc chậc, bảng 1 đến nay vẫn là bảng 1, bảng 2 cùng bảng 3 lại là cạnh tranh kịch liệt a, tổ La sư thúc tổ nhiều hứng thú. Tuy nhiên tổ La tiên viện không người lên bảng, nhưng hắn luôn có viên chú ý tiên ở giữa đại sự tâm. Nhưng là rất nhanh, mặt mũi của hắn trực tiếp ngưng trệ. Ta dựa vào, thiếu hiệp ngươi lên bảng. Cách chương.